Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, tiểu điếm. Trang sách mùa đông, bông tuyết bồng bềnh nhiều, này mảnh đại lục ở bên trên thị dân, dù cho nhất khốn cùng người, cũng nhao nhao đào cửa ra trong túi cuối cùng một mai tiền. Mua sắm giải lụa màu, đồ ăn, điềm tửu. Lấy chúc mừng năm mới đến, thời gian tại chút bất chi bất giác, tiến nhập 1603 năm, Jinsda thành phố, bán báo, một người mặc rách dưới áo khoác ngoài, đeo mũ lưỡi chai, vác lấy lục sắc bao vải, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đứa nhỏ phát báo, chạy qua đường đi, khàn cả giọng địa la hét, hắn nhìn thấy vô số cỗ đông cứng thi thể. Bị bắt thi nhân từ trong ngõ nhỏ mang ra, phóng tới trên xe ngựa, những trong thi thể đó, một phần là phá sản kẻ lang thang, một bộ phận ăn mặc quần áo lao động, tựa hồ là thất nghiệp công nhân, lúc này đều biến thành băng lãnh cứng ngắc thi thể, bị bắt thi nhân mang ra thành thị hỏa táng, kia từng gian mạo hiểm đen kịt cột khói nhà xưởng. Giống như thôn phệ sinh mệnh thâm uyên ác ma, thiên không tối tăm mờ mịt, mang theo khắc nghiệt chi hàn ý. Đứa nhỏ phát báo rụt cổ một cái, run rẩy trên người bông tuyết, tiếp tục cắn răng, khó khăn tại trong đống tuyết ghé qua. Ba, mặt đất quá trơn, hắn ngã một phát, đứa nhỏ phát báo tại mất đi trọng tâm đồng thời, nỗ lực địa giơ tay lên. Không thể để cho trên tay báo chí dính vào vết bẩn. Bằng không liền bán không được. Tiểu tử, ta mua một phần báo chí. Phương Tiên mở cửa, thấy được một cái cây cải đỏ đầu ngã tại chính mình trước cửa. Cao cao giơ một phần báo chí, không khỏi nở nụ cười một chút. Hào, đứa nhỏ phát báo nhanh nhẹn địa bò dậy, vỗ vỗ trên người tuyết đọng. Phương Tiên đưa tới một mai bằng sắt tiền xu, thu hoạch được một phần báo chí, cười cười, có muốn hay không đi vào ngồi một lát, uống trà nóng, ta, đứa nhỏ phát báo vừa mới muốn cự tuyệt, một hồi gió lạnh thổi qua, hắn toàn thân một cái giật mình, xoay người nói, cảm ơn ngài, hảo tâm tiên sinh, ngươi có thể gọi ta Rocka tiên sinh. Phương Tiên dùng tay làm dấu mời, đi trên quầy pha trà, đứa nhỏ phát báo ngẩng đầu, thấy được chiêu bài, Gothic tiểu thương phẩm điếm, đi vào cửa thủy tinh, ánh mắt có chút lờ mờ, trong tiệm bày biện từng dãy khay chứa đồ, từ giấy màu, lạp xưởng, đường mía, sữa đường, đến kẹp tóc, nơ con bướm, cùng với các loại chén cái đĩa, bày sức. Mất trật tự địa chất đầy cái giá đỡ, cấp nhân một loại không cẩn thận sử dụng đụng rơi trên mặt đất ảo giác. Tới, uống một ngụm ấm áp thân thể, Phương Tiên mỉm cười, đưa qua chén trà, cảm ơn, Rocka tiên sinh, ta là làm tiểu locker. Tiểu locker hai tay bưng lấy chén, cái miệng nhỏ suýt uống, cảm giác thân thể trở nên ấm áp lên, hắn trưởng xả giận. Bắt đầu đánh giá Rocka tiên sinh trước người quầy hàng. Cái quầy này dùng thủy tinh ngăn cách. Hiển nhiên bên trong thương phẩm càng thêm quý trọng. Rocka tiên sinh mặt mang nụ cười. Đứng ở quầy hàng, hơi yếu hào quang từ ngoài cửa sổ xuyên vào. Tràn đầy một loại lịch sử pha tạp cùng tang thương cảm giác. Kia trong bóng dâm, tựa hồ có vật gì đang ngoạc nguậy. Tiểu locker vội vàng rụi rụi con mắt. Hắn vừa rồi tựa hồ thấy được một mảnh mang theo rác hút xúc tu. Nhưng hiện tại lại nhìn. Căn bản không có cái gì. Chỉ là một đoàn hắc ám. Tiểu gia hỏa, người tựa hồ đối với chân tàng của ta thương phẩm rất có hứng thú a. Lúc này, hắn lại nghe đến Rocka tiên sinh lời nói. Đúng vậy, tiểu locker vội vàng cúi đầu. Giả bộ như xem xét quầy thủy tinh đài bên trong thương phẩm bộ dáng. Ô, hắn phát hiện, trong quầy thương phẩm, đích xác cùng khay chứa đồ phía trên vô cùng là bất đồng. dùng rơm giả ghim thành con rối búp bê, không biết tên răng thú xuyên thành vòng cổ, cùng với hắc sắc thủy tinh cầu. Phía dưới có quái dị xương trắng tay chảo cái bệ mâm. Trừ đó ra, còn có chất liệu không rõ hắc sắc thủ trưởng, một vài bề ngoài không tốt vỏ cứng bút ký. Đây là tới tự Tây phương du mục dân tộc vu độc búp bê. Phương Đông mặt trời mọc chi địa vương giả vòng cổ, xem bói thủy tinh cầu, có thể trợ giúp người tìm kiếm tiền tài u minh thủ trưởng. Nhưng người nên cẩn thận, hắc sắc u linh bất cứ lúc nào cũng là sẽ ra ngoài. Dọa người nhảy dựng, Phương Tiên từng kiện địa giới thiệu. Đương nhiên, ta đắc ý nhất thương phẩm, còn là mấy bản này sách vở. Trong đó cuốn này là thi tập của ta. Vô cùng, rất tuyệt. Tiểu Locker trong chớp mắt đem vị này Rocka chủ tiệm cùng mình thường xuyên nhìn thấy. Chào hàng tiểu đồ chơi những gian thương đó vạch lên ngang bằng. Như thế nào đây, tiểu tử, hôm nay bổn điếm chân tàng, đều đánh gập lại bán ra a hát. Phương Tiên nhìn qua tiểu Locker, đột nhiên hiện ra một tia nụ cười quỷ dị. Tiểu Locker đầu có chút chóng mặt, thẳng đến đi ra cửa hàng, bị khắp thiên phong tuyết một kích, mới hồi phục tinh thần. Ta làm cái gì? Hắn án lấy huyệt thái dương, cảm giác một hồi châm đâm đau đớn, đang không ngừng bên trong kìm, một ít mơ hồ ký ức hiện ra. Chính mình tựa hồ, dường như, đại khái, bị vị kia Rocka tiên sinh nói động, mua một kiện vật gì. Hắn kinh hô một tiếng, lập tức sờ hướng miệng túi của mình. Ở trong phát hiện mặt chỉ là thiếu đi vừa mới kia một mai mua sắm báo chí thiết tiền. Mới không khỏi trưởng xả giận, một phần báo chí tiền, hắn còn ra có lên. Ô, tiểu Locker sờ lên trong ngực của mình. Phát hiện chỗ đó không biết lúc nào, đã nhiều một quyển bìa màu đen bút ký. Hắn mơ hồ nhớ rõ, chính mình tựa hồ dùng một mai thiết tiền siêu cấp giá ưu đãi cách liền mua được chủ tiệm thi tập. Tiểu Locker mở ra trang tên sách, muốn nhìn vừa nhìn vị này chủ tiệm đến cùng đã viết chút cái gì. Với tư cách là đứa nhỏ phát báo, hắn còn là nhận thức một ít từ đơn, nhưng không nghĩ được. Vừa mới mở ra bút ký, một loại mê muội cảm giác liền trước mặt đánh tới. Hít kha zz hí zz z. Sàn sạt, tiểu Locker lỗ tai rền vang, giống như tín hiệu không tốt radio, tiếp thụ lấy đại lượng tạp âm. Hắn yết hầu cuồn cuộn, có chút buồn nôn muốn ói, liền tranh thủ bút ký khép lại. Tiểu Locker không dám nhìn nữa bút ký, cũng không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn, vội vàng bao lấy thân thể, xông vào trong gió tuyết. Vận mạc lựa chọn, Phương Tiên cánh tay vây quanh, nhìn qua một màn này, khóe miệng câu dẫn ra mỉm cười. Hắn quay đầu lại, nhìn qua kia mảnh hắc ám, tiện tay mở ra một cánh cửa, mùi máu tươi xông vào mũi. Trong mật thất là một tòa bằng sắt giải phẫu đài. Bốn phía che kín ngưng kết màu nâu đen dấu vết, phảng phất có được sinh mạng của mình, đang tại phát ra kêu rên. Đây là chạm phải quá nhiều dị loại chi huyết, mà ra đời dị biến. Tại trên giá gỗ xung quanh, còn có một cái bình thủy tinh, bên trong phân loại địa chứa các loại khí quan, ví dụ như thực thi quỷ bàn tay, lân người chi phổi, chó săn chi nhãn. Đây là căn cứ Hopkins ghi chép, tiến hành một ít nghiên cứu. Cho tới bây giờ, Phương Tiên mới dám nói mình hoàn toàn hiểu rõ đăng thần giả Hopkins lưu lại toàn bộ tri thức. Đoạn này thời gian ở trong, thất lạc chi thần giáo đoàn cũng ở bồng bột phát triển. Nhưng các tín đồ ngày đêm kêu gọi, đối với yên lặng kiếp lực gần như không có chút nào tác dụng. Điều này cũng làm cho Phương Tiên xác định, nếu như mình chậm như vậy chậm kêu gọi, 2 năm ở trong tuyệt đối vô pháp khôi phục thực lực. Lại càng không cần phải nói tiến thêm một bước gì gì đó. Mà tận thế vừa đến, thái cổ kẻ chi phối nhóm hàng lâm hoặc là thức tỉnh, có lẽ sẽ không chú ý người bình thường.